Chồng ma của em, chương 504, cổ trùng ăn xác chết, gocchuyenaudio.com. Chúng tôi lại một xuất hiện ở một nơi cũng có không gian khuất giống như trên động cây ác ma vương đi tới một nơi nào đó, rồi chỉ tay xuống dưới đất và nói. Nhìn này, đây chính là dòng khí dẫn tới hang động lạnh lẽo. Tôi, Lãnh Mạch, Tống Thiên Ngân, cả ba người chúng tôi cùng nhau bước tới, ở phía trước nằm trên mặt đất có một cái hang động thông, cũng không có điểm cuối, không biết nó thông đến nơi nào nữa. Đây chính là dòng khí. Tôi đứng quan sát từ trên xuống, không thấy dòng khí có sự dao động nào cả. Thật ra thì mấy trăm năm nước cái trụ dòng khí này đã bị chặn lại, tôi cũng không đi tới hang động lạnh lẽo được nữa, lý do nó bị chặn lại là bởi vì ở dưới đất phần gốc rễ cây có xuất hiện các loại xác chết khác nhau, tôi cũng đã từng đi tới thanh ấy mấy lần, nhưng xác chết vẫn không ngừng xuất hiện. Nguyên nhân cụ thể có lẽ là do tâm địa ngục này của chúng ta đã có niên đại từ rất lâu rồi, xác chết ở phía trên địa ngục vô tình xông vào đây. Ác ma vương vừa nói, vừa di chuyển tay, hình như là ông ấy đang vén bức bình phong che lối đi ra. Lần này, chúng tôi có thể thấy được cảnh tượng ở dưới tầng chót nhất quả nhiên đúng như lời mà ác ma vương đã nói, ở dưới tầng chót nhất có rất nhiều xác chết không ngừng đi tới đi lui, chỉ chít người, nhìn dòng người đông nghẹt đều phải phát tác. Ác ma vương chỉ tay về phía nơi nào đó. Chỗ kia chính là mắt khí lưu, bây giờ nó bị xác chết che lấp chồng chất lên, mắt khí lưu mắt đã không thể lưu thông đến dòng khí nữa, trừ phi là chúng ta giải quyết đống xác chết chất thành đoàn này, nếu không thì không thể lên hang động lạnh lẽo nổi, tôi cũng chỉ có thể phong ấn đám xác chết này ở tầng chót, nhưng mà mấy cái xác chết ấy tiêu diệt mãi không hết. Chuyện này quả thật là rất kỳ quái, theo lý thuyết thì tầng 19 của địa ngục cũng không phải nơi để xử lý xác chết linh hồn, nơi này chỉ là một rào chắn không gian độc lập mà thôi, xác chết đâu ra mà nhiều thế này. Hơn nữa đám xác chết này chết rồi sẽ lại tiếp tục sống lại cũng có điểm giống với thực tử mà trước kia tôi đã thấy qua vậy. Đóng băng những xác chết này được không? Lãnh Mạch hỏi, đúng vậy, nếu như đóng băng hết tất cả đám xác chết này lại. Vô dụng, ác ma vương gạt bỏ đi suy nghĩ của chúng tôi. Chỗ cây to này của tôi thực chất là một núi lửa đã bị niêm phong lại, gượng ép bị tôi cải trang thành cái nhà động cây, nhìn từ chỗ này thì mọi người sẽ chẳng thấy được gì, nhưng phần đáy cũng khá nóng đấy, trừ phi là đóng băng hết cả động cây núi lửa, nếu không thì hơi nóng sẽ nhanh chóng làm bốc hơi băng của cậu, có lẽ dòng khí có thể giúp đi ra trong thời gian ngắn, nhưng tôi không có cách nào giúp mọi người đi tới hang động lạnh lẽo, tôi nói qua trước tôi cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng bây giờ chỉ có một cách duy nhất là thanh tẩy đám xác chết dưới đất thôi. Trong lúc nhất thời, chúng tôi lâm vào châm tư. Chờ một chút, đúng rồi, tôi có một cách, đột nhiên tôi nhớ đến cái hộp cổ trùng mà trước đây Lưu Nguyệt đã đưa cho tôi, cô ấy có nói qua với tôi là cổ trùng ở trong cái hộp kia rất là lợi hại, nếu nó thấy xác chết thì sẽ ăn, mà ăn với tốc độ rất nhanh, có lẽ sẽ sử dụng được. Tôi vội vàng lấy cái hộp cổ trùng ở trong túi sách sau lưng ra, rồi kể về cổ trùng cho ác ma vương và Lãnh Mạch nghe. Là thầy thuốc sao? Đúng là lâu lắm rồi tôi không gặp. gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được thân phận của Lưu Nguyệt, ác ma vương lại nở nụ cười hiếm thấy. Tôi không ngờ cô gái nhỏ như cô lại là bạn của thầy thuốc, sao cô không chịu nói sớm chứ? Nếu nói sớm, thì cô cũng không cần tới trộm đôi mắt quỷ đâu, tôi trực tiếp đưa nó cho cô. Tôi lập tức cảm thấy hoảng hốt, ông biết thầy thuốc sao? Không những biết mà trước đây tôi với cả nhà thầy thuốc còn là bạn tốt của nhau, thầy thuốc đã cứu mạng tôi đồng ý với người thầy thuốc là nếu sau này họ muốn tới tầng thứ 19 ở địa ngục thì cứ tới, tôi nhất định sẽ tiếp đãi. Ác ma vương vừa cười vừa nói, chả trách khi ấy Lưu Nguyệt đã nói với tôi, mỗi khi rảnh rỗi là cha cô ấy cho cô ấy đi dạo tầng thứ 19 ở địa ngục lại còn nói đơn giản tùy ý như vậy, không ngờ nhà của Lưu Nguyệt lại có quen biết với ác ma vương. Còn cứu ác ma vương nữa, ồ, vận mệnh đúng thật là quá thần kỳ. Nếu thầy thuốc đã mang cổ trùng tới, vậy thì có thể giải quyết đám xác chết này rồi. Ác ma vương nói tiếp, khi nói tới chữ thầy thuốc thì giọng của ông ấy nghe có vẻ như hết mực tin tưởng. Từ đây có thể thấy, thật ra thì ác ma vương cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Tôi cẩn thận mở cái hộp cổ trùng ra, bên trong có một biên chức đại nhỏ màu xanh, ác ma vương cầm lấy biên chức đại, không mở ra, mà ném xuống dưới đất. Đột nhiên thấy có đồ rơi xuống, đám xác chết ở dưới đất bắt đầu chen lấn nhau, biên chức đại rất nhanh đã bị đám xác chết này cắn xé và nuốt vào trong bụng. Tôi có hơi lo là không biết cổ trùng có bị cắn xé ra hay không, nhưng mà không bao lâu thì lo lắng của tôi đã biến mất. Trong chớp mắt một đống xác chết ấy trở thành cát bụi, chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy rõ là đã chuyện gì diễn ra nữa. Xác chết chất thành từng đống, giống như lời ác ma vương đã nói, không biết có chuyện gì xảy ra, xác chết chết lại một lần nữa sống dậy, nhưng mà lần này, phần xác chết sống lại tiếp tục trở thành cát bụi, tốc độ sinh trưởng của xác chết không nhanh bằng tốc độ cổ trùng ăn xác chết. Khi ấy, mắt dòng lưu lộ ra, từ đó dòng khí cũng bắt đầu mở ra, sau đó cửa hang động đi lên được mở thông suốt, dần dần hình thành trụ dòng khí lưu động, dòng khí càng ngày càng nhiều, chuyển động trong trụ dòng khí cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã hình thành một cái trụ áp suất dòng khí cực kỳ quy mô. Cấu trúc của hang động lạnh lẽo thật là thần kỳ, ác ma vương nói với chúng tôi. Núi này là một không gian độc lập tồn tại ở bên ngoài tầng thứ 19 ở địa ngục, cấu trúc cụ thể của nó đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn, tôi đã đi vào mấy lần, ở trong có nguyên liệu thuốc quý hiếm, độ nguy hiểm không cao, mọi người phải cẩn thận, tuyết lở và thỏ tuyết ở bên trong, trên núi tuyết còn có bạch hùng vương canh giữ cỏ hoàn hồn, nhưng may mà chàng trai trẻ minh giới có băng, mọi người sẽ không sao. Cảm ơn, tôi nói lời cảm ơn với ác ma vương. Bây giờ trụ dòng khí đã rất ổn định, mọi người có thể ngồi lên rồi, chúc mọi người may mắn, bạn của thầy thuốc. Ác ma vương nói, chúng ta lại gật đầu và nói cảm ơn với ác ma vương, Tống Thiên Ngân nhảy vào ngay giữa dòng khí trước, sau đó thì tôi cũng nhảy vào, trước khi nhảy vào tôi có nghe lãnh mạch nói với ác ma vương. Tôi sẽ trở thành bậc vương giả cai quản cả thiên hạ, đủ mạnh để không người nào có thể địch lại, không một ai có thể làm tổn thương cô ấy hay đe dọa cô ấy nữa. Gocchuyenaudio.com Ác ma vương nói, nếu như cậu có thể sống sót, một ngày nào đó cậu sẽ là vua. Sau đó, lãnh mạch cũng nhảy xuống trụ dòng khí với bọn tôi. Nếu như lãnh mạch có thể sống sót, nhất định là anh sẽ trở thành vua, tôi muốn anh sống sót, ta không muốn để anh chết chung với tôi. Tâm nhìn ở trong dòng khí trở nên hỗn loạn, mọi người hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của bản thân, chỉ có thể bị dòng khí này đập vào một cách điên cuồng, vì để tránh cho cơ thể của tôi và Tống Thiên Ngân không bị dòng khí lưu mạnh này làm cho bị thương, nên lãnh mạch đã ạo ra một lớp băng bảo vệ thật dày ở bên ngoài cơ thể của chúng tôi. Tôi đã xem qua cái trụ dòng khí ở động cây này trước cũng không cảm thấy trụ dòng khí này dài bao nhiêu, nhưng khi thật sự ở trong đó thì mới phát hiện trụ dòng khí thông đến nơi nào này, dài đến bất thường, chúng tôi phải ở trong đó ít nhất là hơn 10 phút, gần 20 phút, tốc độ của trụ dòng này cũng nhanh vô cùng, xông thẳng lên. Cuối cùng trụ dòng khí cũng nhỏ lại, trên đỉnh đầu dần xuất hiện ánh sáng, sau đó chúng tôi lao vút vào trong ánh sáng. Cách chương.